Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Dự Mưu. Hai đại yêu sư, thập đại yêu thần đến đại điện về sau, khom người hướng hai vị thiên đế hành lễ. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay vừa nhấc, nói, miễn lễ. Đế Tuấn gặp hai vị yêu sư cùng thập đại yêu thần ngẩng đầu, cầm trên tay thần binh đưa cho Bạch Trạch yêu sư. Bạch Trạch tiếp nhận thần binh, cảm nhận được thần binh phía trên tàn hồn, hình như là có thể cảm giác được trận trận kêu khóc, chửi rủa, nguyền rủa, đồng thời còn có thể cảm nhận được thần binh phía trên cường đại uy năng. Trong lòng chấn kinh, thật lâu, Bạch Trạch yêu sư ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế, nói, thiên đế, cái này thần binh phi thường cường đại, lại có chút điểm xấu. Đông Hoàng Thái Nhất nói, cái này thần binh phía trên có nhân tộc tàn hồn, nữ hoa thánh nhân tạo hóa bộ tộc kia. Bạch Trạch nói, Đế Tuấn nói, đúng, nữ hoa thánh nhân tuy nhiên chứng đạo, lại vẫn tâm hướng ta yêu tộc. Chứng đạo thời điểm, vẫn đọc lấy yêu tộc. Bạch Trạch cúi đầu xuống, trong lòng diễn toán thiên cơ, không nói gì. Trong mơ hồ, Bạch Trạch cảm giác không ổn. Phượng Hoàng yêu thần nhìn lấy Bạch Trạch trên tay thần binh, nói, nhân tộc sinh dục năng lực thật quá mạnh, có chút giống hỗn độn thần trùng, vẻn vẹn hơn 2000 năm, số lượng thì đã vượt qua yêu tộc. Côn Bằng yêu sư nói, bẩm thiên đế, nhân tộc sinh dục năng lực cường đại như thế, như không thêm vào ách chế, về sau, cái này hồng hoang đại địa thì là nhân tộc chúa tể. Đế Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, muốn trở thành hồng hoang chúa tể, vẫn phải nhìn một chủng tộc cao đoan lực lượng. Bạch Trạch yêu sư suy nghĩ một hồi, nói, thiên đế, Tam Thanh Thánh Nhân là nhân tộc giáo chủ, nhân tộc không thể khinh động. Kế Mông yêu thần nói, thiên đế, Vu yêu lưỡng tộc đã giết đại lượng nhân tộc, cũng không gặp Tam Thanh Thánh Nhân xuất thủ. Tam Thanh Thánh Nhân cao cao tại thượng, làm thế nào có thể để ý nhân tộc sinh tử? Côn Bằng yêu sư nói, Hỗn Nguyên Thánh Nhân vạn kiếp bất ma, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đông Hoàng Thái Nhất nói, chư vị nghe lệnh, từ ngày hôm nay, đại lượng thu thập tàn hồn, luyện chế yêu tộc thần binh. Đúng, thập đại yêu thần tuân mệnh. Hai vị yêu sư hơi hơi cúi đầu. Ngày nào đó, Dương An mỗi ngày một bên ẩn hiện huyết quang, tâm niệm nhất động, diễn toán thiên cơ, trong lòng giận dữ, nói, tốt ngươi cái Đông Hoàng, tốt ngươi cái Đế Tuấn, dám giết ta nhân tộc. Một bên khác, cá nhỏ thôn đầy đất hỏa quang, phòng ốc sụp đổ, đại lượng nhân tộc chết thảm. Cá nhỏ thi triển tiên thuật, cùng tiểu yêu đối chiến, nhìn lấy từng cái tộc nhân ngã xuống, trong lòng vừa giận vừa thương xót. Oanh, một cái hỏa cầu rơi xuống mặt đất, đem một tên thiếu niên đập chết. Cá nhỏ thấy thế, bi thiết nói, mãnh liệt, đây là nàng khi còn bé bạn chơi, cùng hắn cùng một chỗ tại bờ sông nhỏ luyện công, bây giờ, lại chết thảm tại yêu tộc trên tay. Cá nhỏ nhìn lấy đầy đất hỏa quang thôn làng, hô nói, đại ca, ngươi ở đâu? Nàng hy vọng Dương An xuất hiện, nhưng là, nàng lại nghĩ, dù cho Dương đại ca tới, lại như thế nào có thể chiến thắng nhiều như vậy yêu tộc? Thánh nhân giữ đạo tương hợp, thần du thái hư, tiểu ngư nhi la lên Dương An thời điểm, Dương An sinh ra cảm ứng, tâm niệm nhất động, đi vào cá nhỏ thôn, gặp đại lượng yêu tộc đồ sát nhân tộc, sắc mặt âm trầm, giống như có thể nước chảy tới, mưa gió, Dương An phun ra hai chữ, trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện vô số lôi điện, những thứ này lôi điện như mưa to, từ trên trời giáng xuống, phàm là bị lôi điện đánh trúng yêu tộc, nhao nhao hóa thành tro bụi, Ngay sau đó, Dương An vung tay lên, trên trời rơi xuống cam lộ. Chỉ một lát sau, đại địa bên trên lửa liền bị cam lộ dập tắt. Thụ thương nhân tộc bị cam lộ tư nhuận về sau, thương thế chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, những thương thế này chuyển biến tốt đẹp nhân tộc nhìn thấy đã chết đi thân nhân cùng bằng hữu, cùng bị đại hỏa thiêu hủy thôn trang, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Cá nhỏ đi đến Dương An bên người, nói: "Dương đại ca, Mãnh Liệt chết, Lan chết, Hoa Dã chết, những người này đều là nàng hảo hữu, cùng hắn cùng nhau lớn lên, cùng hắn cùng một chỗ tại bờ sông luyện công đồng bạn." Dương An nghe được cá nhỏ nói tên, trong đầu hiện lên từng cái bóng người. Hai tay của hắn bóp một đạo ấn quyết, thi triển nhiếp hồn thuật, đem một vài tàn hồn gom lại bên người. Sau đó, thở dài một tiếng, nói: "Cá nhỏ, muốn cứu bọn hắn, cần kiến tạo lục đạo luân hồi." Cá nhỏ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hỏi nói: "Dương đại ca, như thế nào kiến tạo lục đạo luân hồi?" Dương An nói: "Cần hậu thổ tổ vu trợ giúp." Tổ vu, cá nhỏ đối vu tộc không có một tia hảo cảm. Vu tộc giống như yêu tộc, thường xuyên giết hại nhân tộc. Nhưng là, làm cá nhỏ nhìn thấy còn sót lại thôn làng, nhìn thấy chết đi thân nhân cùng bằng hữu, con mắt kiên định nói: "Dương đại ca, người biết hậu thổ tổ vu ở đâu sao? Ta đi cầu nàng." Dương An khẽ gật đầu, đem Hậu Nghệ cùng Hằng Nga kêu đến, nói: "Hậu Nghệ, Hằng Nga, người bồi cá nhỏ đi tìm hậu thổ tổ vu." "Tốt." Hậu Nghệ nói, Hằng Nga cũng ưng nói: "Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cá nhỏ." Lúc này, Hằng Nga cũng vô cùng phẫn nộ, nếu không phải nàng tu vi không đủ, đã sớm giết tới thiên giới. Dương An ngẫm lại, theo chính mình bên trong tiểu thế giới xuất ra một khối hỗn độn mộc, lại lấy ra một cái thiên cơ tia, phóng xuất ra tiên thiên linh hỏa, bắt đầu luyện khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cây cung thành hình. Dương An tay cầm trường cung, nói: "Thì kêu Lạc Nhật cung đi, người yêu tộc bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa." Dương An nói một câu, đem Lạc Nhật cung đưa cho Hậu Nghệ, nói: "Đây là hậu thiên linh bảo Lạc Nhật cung, người cầm cung này, có thể đánh với yêu hoàng một trận, cũng có thể cùng tổ vu tranh chấp." Hậu Nghệ tiếp nhận Lạc Nhật cung, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười, sau đó cảm kích nói: "Đa tạ lão sư." Hậu Nghệ cầm Lạc Nhật cung, kéo một chút dây cung, nói: "Lão sư, cái này Lạc Nhật cung không có tiễn, như thế nào giết địch?" Dương An nghe vậy, cười nói: "Cung này không cần tiễn, kéo cung về sau, Lạc Nhật cung sẽ tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí, ngưng tụ ra mũi tên, bắn giết địch nhân." Dương An nói xong, suy nghĩ một chút, nói: "Có cung không có tên, cuối cùng thiếu mấy phần uy năng." Lập tức, Dương An xuất ra một khối hỗn độn sắt đá, luyện chế 9 mũi tên, đưa cho Hậu Nghệ, nói: "Tiễn này là hỗn độn sắt đá chế, vô cùng sắc bén, một tiễn ra, có thể chém giết Đại La Kim Tiên." Dùng cẩn thận, Hậu Nghệ tiếp nhận mũi tên, vô cùng thận trọng đem mũi tên phóng tới trong hành trang. Sau đó, nói: "Đa tạ lão sư." Dương An nhìn một chút Hậu Nghệ, lại nghĩ, Hậu Nghệ mặc dù có thần binh, muốn bắn giết Kim Ô tộc thái tử, vẫn có chút không đủ. Lập tức, bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Một lát sau, sáng chế cửu thức bắn tên pháp môn. Đối Hậu Nghệ nói: "Vì phối hợp ngươi thần cung, ta sáng tạo cửu thức bắn tên pháp môn. Ngươi cầm thần cung, lại lấy cái này cửu thức tiễn pháp công kích địch nhân, đem thuận buồm xuôi gió." Dương An nói một câu, tiện tay nhất chỉ, đem vừa sáng tạo ra đến bắn tên pháp môn truyền cho Hậu Nghệ. Hậu Nghệ tiếp thu Dương An truyền viết thư cho hắn hơi thở về sau, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa một hồi, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, nói, lão sư, cái này quá lợi hại, một tiễn này bắn ra, ta dám khẳng định, có thể thương tổn được tổ vu. Dương An khẽ gật đầu, lại nhìn một chút Hằng Nga, bài, cái này, Hằng Nga, ngươi đã đạt tới kim tiên hậu kỳ, cách đại la kim tiên vẻn vẹn cách xa một bước, như vậy đi, lão sư cũng đưa ngươi một kiện thần binh, ngươi thích gì kiểu dáng thần binh? Hằng Nga nghe vậy, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói, ta muốn một cái dây lụa. Dương An nhìn một chút Hằng Nga trên bờ vai dây lụa, mỉm cười, hai tay kết ấn, thu thập hồng hoang đám mây, lại hái hồng hoang tinh thần, sau đó xuất ra một phương hỗn độn crystal, thi triển ra huyền ảo phương pháp luyện khí, ước chừng nửa canh giờ, một đầu chín màu dây lụa xuất hiện tại Dương An trên tay. Dương An khẽ gật đầu, cảm giác tương đối hài lòng, lập tức đem dây lụa đưa cho Hằng Nga, nói, đây là hậu thiên linh bảo, tên, chính ngươi lấy đi. Hằng Nga tiếp nhận chín màu dây lụa, mừng rỡ nói, đa tạ lão sư, cá nhỏ gặp hậu nghệ cùng Hằng Nga đạt được thần binh, cũng có chút chờ mong. Dương An nói, cá nhỏ, ngươi tu vi quá thấp, đợi ngươi trở thành thiên tiên, ta cho ngươi thêm một kiện thần binh. Cá nhỏ ứng một tiếng, trong lòng tràn ngập chờ mong, lại hỏi nói, Dương đại ca, tìm tới hậu thổ tổ vu, liền có thể để người trong thôn sống tới sao? Dương An gật gật đầu, nói, đúng, hậu nghệ, Hằng Nga, cá nhỏ ba người sau khi rời đi, Thanh Loan đi đến Dương An bên người, nói, ca ca, nếu như ngươi muốn giết sạch yêu tộc, ta có thể giúp ngươi, ta cái này giết tới thiên giới. Dương An lắc đầu, nói, Thanh Loan, yêu tộc hội diệt tộc, về sau, hội rời khỏi hồng hoang sân khấu lớn này, hiện tại, ngươi chỉ cần đem kim ô tộc thái tử dẫn ra liền tốt. Thanh Loan nói, ca ca, tại sao muốn đem kim ô tộc thái tử dẫn ra? Thì mấy cái kia tiểu kim ô, liền thái dương chân hỏa cũng sẽ không thu liễm, ta vài phút thì có thể giải quyết chúng nó. Dương An nói, ngươi đừng giết kim ô thái tử, ngươi chỉ cần đem kim ô thái tử dẫn tới hậu nghệ hướng kia liền tốt. Thanh Loan nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, thì ra là dạng này a, khó trách ca ca sẽ cho hậu nghệ một kiện thần binh, lại dạy hắn thần thông bí thuật, nguyên lai là muốn mượn hậu nghệ thủ đoạn giết kim ô thái tử. Nàng nói đến đây, lại hỏi nói, ca ca, ngươi muốn gây ra vu yêu đại chiến sao? Dương An cười khẽ nói, vu yêu lưỡng tộc không phải đã sớm muốn đại chiến sao? Ta thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, để bọn hắn đồ ăn bị đào thải. Dương An cùng Thanh Loan trò chuyện một hồi, bước ra một bước, đi vào rừng xanh tổ địa. Chu Thành Long có cảm giác, đi ra bàn cổ đại trận, nhất thời thì cảm ứng được đầy trời huyết quang, thoáng diễn toán, trong lòng giận dữ, nói, Đông Hoàng, Đế Tuấn, Lão Thất Phu, Chu Thành chửi một câu, nhìn về phía Dương An, nói, Dương An đạo hữu, việc này, ngươi có gì an bài? Dương An nói, thiên số mà thôi. Chu Thành biết Dương An ý tứ, đồng dạng, hắn cũng biết, vu yêu lưỡng tộc hội diệt tộc, sau đó, rời khỏi hồng hoang cái này sân khấu. Dương An nói, Tuần Thành đạo hữu, vu yêu đại chiến, thiên địa sẽ bị đánh phá, trước đem nhân tộc tụ tập đến Thanh Khâu Sơn, đợi vu yêu đại chiến sau khi kết thúc, lại để nhân tộc rời đi Thanh Khâu Sơn. Tốt, Chu Thành đáp, hắn biết Dương An là muốn cho hắn che chở nhân tộc. Thanh Loan cùng Dương An sau khi tách ra, lần nữa tiến vào thiên giới. Nam Thiên Môn yêu tộc thủ vệ nhìn thấy Thanh Loan, căn bản không dám ngăn trở. Hồng Hoang sinh linh đều biết, Thanh Loan là thánh nhân muội muội, ai dám gây thánh nhân muội muội. Còn nữa, Thanh Loan tu vi không thấp, lại thêm Dương An cho nàng một số tiên thiên linh bảo. Lấy Thanh Loan thực lực, có thể cùng yêu hoàng nhất chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Thanh Loan đại thần, bọn thủ vệ cung kính hô. Thanh Loan mắng, một đám tiểu yêu, thế mà là chiếm tốt như vậy địa phương. Bạch Trạch yêu sư vừa vặn đi qua Nam Thiên Môn, nghe được Thanh Loan lời nói, giận không dám nói gì. Không nói trước hắn đánh không lại Thanh Loan, cho dù hắn đánh qua Thanh Loan, cũng không dám xuất thủ a. Bạch Trạch đầy mặt nụ cười nói, Thanh Loan thượng tiên, lại tìm đến tiểu điện hạ chơi sao? Thanh Loan nói, cái kia mấy cái chim ngốc ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.